Lấy nhầm tổng tài, tập 102. Trong lúc Lưu Nghĩa và Thẩm Thất đang đùa giỡn nói chuyện thì Hạ Nhật Ninh lại chơi game cùng các bảo bối. Lần này họ không chơi game trực tuyến nữa mà chơi người thật mô phỏng thi đấu. Mỗi người đều mặc trên người bộ đồ cảm biến ánh sáng, có thể lựa chọn vũ khí thuận tiện. Đeo kính trò chơi, trong không gian mô phỏng thành phố, sa mạc, biển, rừng núi và những địa hình phức tạp để tiến hành trận đấu. Thẩm Duệ và Thẩm Hà chưa từng chơi trò chơi này, lần đầu tiên chơi nên hưng phấn gào thét lên. Đặc biệt là lúc ở trên xe lửa, sau khi Hạ Nhật Ninh trổ tài, Thẩm Duệ quả thật là rất muốn theo học Hạ Nhật Ninh. Bây giờ Hạ Nhật Ninh lại mở rộng một lĩnh vực hoàn toàn mới cho chúng rồi. Lại còn là mẫu game thể nghiệm người thật, chế độ bán 3 chiều, holographic, quả là y như thật vậy. Lúc này bọn họ đang chọn chế độ chiến đấu trên đường phố. Ba người phân biệt trốn ở những nơi khác nhau, cầm theo vũ khí của mình. Ai có thể tiêu diệt đối phương trước thì người đó sẽ thắng trò chơi này. Hà Nhật Ninh một mình chọn Micro Park của Mỹ, bước lớn về phía trước. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng một đội. Thẩm Duệ vác một tên lửa mini đứng ở một góc. Thẩm Hà nhảy lên một nơi cao, ngắm chuẩn súng bắn tỉa, không ngừng tìm kiếm tung tích của Hạ Nhật Ninh. Nhưng hai đứa nhỏ tìm nửa buổi mà cũng không tìm ra được tung tích của Hạ Nhật Ninh, còn bị Hạ Nhật Ninh truy đuổi đến mức mặt mày lem luốc. Thẩm Duệ rất không phục, rõ ràng là có mấy lần nhắm trúng rồi, nhưng lại mỗi lần lúc bóp cò đều bị đối phương linh hoạt mà né tránh. Thẩm Hà cũng không cam tâm, nó cứ thế mà vác súng bắn tỉa. Tuy chỉ là binh khí mô phỏng, nhưng mà cảm giác như đang chơi trò chơi vậy. Vũ khí mô phỏng sẽ không có sức lực giật lùi, vì vậy cho dù Thẩm Hà có mới 3 tuổi cũng có thể dễ dàng điều khiển. Nhưng mà vẫn cứ không bắn trúng, ngược lại còn bị Hạ Nhật Ninh truy đuổi chạy khắp nơi. Có mấy lần Thẩm Hà đều bị rơi vào hố bùn. Hạ Nhật Ninh bước lớn đến mép chiếc bẫy mà Thẩm Duệ bày ra, lúc gần sập bẫy đột nhiên lại dừng chân. Thẩm Hà nhịn không được mà hỏi Thẩm Duệ, anh, chú ấy có trúng bẫy không? Thẩm Duệ cắn răng, không biết, trước mắt xem ra sẽ không đâu. Chú ấy quá cảnh giác rồi, nhạy bén lên mức đáng sợ, nhạy cảm giống hệt như em vậy. Suýt chút nữa thì Thẩm Duệ nói, sự nhạy bén của em thực ra là di truyền từ chú ấy rồi. Thẩm Hà trơ mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, trông mong hắn sẽ bước vào bẫy do mình và anh trai sắp đặt. Nhưng mà Hạ Nhật Ninh bước lên một bước lớn, rồi lùi về phía sau mấy bước, quay người tránh khỏi cái bẫy này. Thật là, lại để chú ấy tránh được rồi. Thẩm Hà vô cùng thất vọng, nhịn không được mà kêu lên. Rốt cuộc, chúng ta có thể gạt chú ấy vào trong hố đó không? Nếu như em chạy ra ngoài, dùng em làm mồi nhử thì chắc là được. Thẩm Hà còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến tiếng của Hạ Nhật Ninh. Không cần làm mồi nhử nữa, các cháu đã thua rồi. Thẩm Duệ và Thẩm Hà quay đầu lại, máy cảm ứng trước ngực đều kêu lên. Trong tầm mắt, đều nhìn thấy một hàng chữ Game Over. Lại thua rồi. Thẩm Duệ và Thẩm Hà ủ rũ cúi đầu nhỏ xuống, gương mặt không phục. Hạ Nhật Ninh mỉm cười nói, có cần đổi sân chơi không? Chúng ta chơi chiến đấu trong rừng rậm. Thẩm Hà ngồi trên mặt đất, không cần đổi nữa, cho dù thế nào thì cháu cũng sẽ thua thôi, sao chú lại mạnh như vậy chứ? Thẩm Duệ cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ mặt mong ngóng, cháu cũng muốn biết. Hạ Nhật Ninh cười làm hai động tác với tay giám sát và điều khiển trên đỉnh đầu. Tiểu Xuân lập tức điều khiển toàn bộ các đạo cụ biến mất. Hạ Nhật Ninh tháo mắt kính xuống, nhìn hai đứa nhỏ ngồi xổm xuống nói, từ nhỏ chú đã được huấn luyện như thế này rồi. Bà chú là lính đánh thuê, mẹ chú là sát thủ. Vì vậy từ lúc chú hiểu chuyện là đã được huấn luyện rồi. Sao, có hứng thú không? Chú có thể huấn luyện riêng cho các cháu. Lần đầu tiên Thẩm Duệ nghe về chuyện ông bà nội, ánh mắt sáng ngời. Thật ư? Thẩm Duệ vừa nghĩ tới Thẩm Hà, ánh mắt tối lại. Hà Nhật Ninh nhìn ánh mắt của Thẩm Duệ, mắt phượng cong lên, xoa xoa khuôn mặt của Thẩm Duệ nói, sớm muộn gì thì cũng có thể mà, không vội. Ánh mắt của Thẩm Duệ lại sáng lên lần nữa. Nó mở to miệng, rất muốn gọi một tiếng daddy, nhưng nó không dám. Khuôn miệng nhỏ của Thẩm Hà nũng nịu, nhưng mà cháu đói rồi. Hà Nhật Ninh cười ha ha, thoáng cái bế cả hai đứa nhỏ lên, bước về phía trước. Vậy chúng ta đi ăn trước, ăn no rồi lại chơi. Thẩm Hà lưu luyến không thôi hỏi, sau này cháu còn có thể đến đây chơi nữa không? Vào thời đại không có trò chơi trực tuyến holographic thì chế độ bán holographic rất là nghịch thiên rồi. Trò chơi này rất có sức hút đối với hai đứa bé là hai nhà thiết kế game này. Hà Nhật Ninh sớm đã biết hai đứa nhóc này sẽ thích, vì vậy mới làm riêng trò chơi này. Tấm lòng của Hạ Nhật Ninh không phải là thứ mà hai đứa bé này có thể hiểu được. Rời khỏi phòng trò chơi, Tiểu Xuân qua báo cáo, hắn cười nói, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, nhân viên massage cũng đã tới rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong, có thể ăn bất cứ lúc nào. Thẩm Hà và Thẩm Duệ được người khác đưa đi, được đưa vào trong phòng tắm khác nhau, được mát xa thả lỏng cơ thể. Tiểu Xuân nói với Hạ Nhật Ninh, Tiểu Thu đã đưa hai chiếc vali đến cho thiếu phu nhân rồi ạ. Hạ Nhật Ninh gật đầu nhận lấy khăn mặt của người làm, lau lau tay. Cậu còn có việc gì nữa không? Tiểu Xuân im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu Thu làm sai việc rồi. Tổng tài đừng trách cậu ấy. Hạ Nhật Ninh làm động tác trà tay, mắt phượng ngược lên. Làm sai chuyện gì? Tiểu Xuân thở dài nói. Tiểu Thu nhắc với thiếu phu nhân mấy ngày nữa là đến ngày mừng thọ của lão phu nhân. Mặt phượng của Hạ Nhật Ninh quả nhiên trầm xuống. Tiểu Xuân vội vàng nói. Tổng tài, anh đừng trách phạt Tiểu Thu. Là Tiểu Thu nhìn thấy lão phu nhân rất buồn bã, cho nên mới không nhịn được mà nói với thiếu phu nhân. Bà nội nói rồi, lễ mừng thọ năm nay không định làm lớn. Mừng thọ 80 tuổi đã tổ chức rầm rộ rồi. Kết quả cháu dâu không còn. Từ đó về sau không còn mừng thọ nữa. Mừng thọ năm nay tôi khuyên nhủ mãi mới đồng ý tổ chức ở phạm vi nhỏ. Hà Nhật Ninh thở dài nói. Tâm tư của bà nội tôi đều hiểu cả. Nể tình Tiểu Thu lần đầu sai phạm, không so đo tính toán. Tiểu Xuân vui mừng quá đỗi, cảm ơn tổng tài. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông, tình cảm của bốn người họ vẫn rất tốt. Lần này tình nguyện giúp đỡ. Là cánh tay trái đắc lực của Hạ Nhật Ninh, sao Hạ Nhật Ninh có thể trách móc hắn nặng nề được chứ? Càng huống hồ Tiểu Thu quả thực là suy nghĩ cho nhà họ Hạ. Hạ Nhật Ninh tắm rất nhanh khi hắn ra ngoài. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng đã tắm xong và thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi. Hai đứa trẻ vừa đi vừa hưng phấn thảo luận về cuộc chiến đấu tâm đắc lúc nãy. Thẩm Duệ thu hoạch được rất nhiều linh cảm, soạn thêm một ít yếu tố mới mẻ vào trong game của bác. Thẩm Hà thể hiện sự hưng phấn, nó muốn tạo ra một bộ đồng phục học sinh bảnh bao hơn. Hạ Nhật Ninh dẫn hai đứa trẻ đến bàn ăn. Hai đứa trẻ vui vẻ bước tới, mỗi đứa ngồi một bên ngay cạnh Hạ Nhật Ninh. Ánh mắt Thẩm Hà sáng long lanh nhìn Hạ Nhật Ninh nói, chuẩn Daddy, chú nhanh cầu hôn với Mami đi. Hạ Nhật Ninh mỉm cười, sao lại gấp gáp như vậy? Bởi vì sau khi chú làm ba dượng của cháu thì cháu có thể danh chính ngôn thuận, ngày ngày đến chơi rồi. Thẩm Hà chu miệng nói, quả thực là đáng yêu quá mức rồi. Thẩm Duệ khẽ hò một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Không thể làm lộ nha. Đợi đến lúc cháu hoàn toàn thích chú sẽ cầu hôn, được không? Hà Nhật Ninh cười như không cười nhìn Thẩm Hà. Ánh mắt Thẩm Hà lưỡng lự. Vì sao lại bảo cháu thích chú ạ? Bởi vì cháu là công chúa nhỏ mà. Hà Nhật Ninh càng ngày càng thích Thẩm Hà rồi. Động tác nhiêu mày của bé gái nhỏ này đúng là giống hệt hắn. Sau đó thì sao ạ? Thẩm Hà tiếp tục hỏi. Chú sẽ là kỵ sĩ bảo vệ cháu. Hà Nhật Ninh nửa thật nửa đùa nói. Kỵ sĩ tất nhiên phải bảo vệ công chúa rồi. Thẩm Hà mặt mày rạng rỡ cả lên. Kỵ sĩ đẹp trai thế này vô cùng hợp nha. Vậy công chúa của ta nên dùng bữa rồi. Hà Nhật Ninh múc cho Thẩm Hà một chén canh. Thẩm Hà thâm lên má Hà Nhật Ninh một cách tự nhiên. Đây là phần thưởng. Chú càng ngày càng có dáng vẻ của ba dượng rồi. Cháu rất thích. Cháu sẽ tranh thủ toàn tâm toàn ý coi chú như ba dượng của cháu. Đồng thời rất thích chú đó. Hai ba con chúng ta sẽ rất hợp nhau. Chú cũng nghĩ như vậy. Hà Nhật Ninh cười híp mắt đáp. Tiểu Hạ đột nhiên bước tới, mắt phượng Hà Nhật Ninh ngước lên. Nếu không phải chuyện gấp thì Tiểu Hạ sẽ không tới. Quả nhiên, Tiểu Hạ thấp giọng nói. Tổng tài, có thể anh phải về ngay xem sao. Lão phu nhân có vẻ người không được khỏe lắm. Đôi đũa trong tay Hà Nhật Ninh lập tức rơi xuống. Có chuyện gì vậy? Thẩm Duệ hỏi. Hà Nhật Ninh đưa tay xoa đầu Thẩm Duệ nói. Trong nhà có người bị ốm, chú phải về xem thế nào. Các cháu có muốn đi cùng chú không? Thẩm Hạ ở bên cạnh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Cụ nội bị ốm sao? Ừ, Tiểu Hà phải gọi là cụ, nhớ chưa? Ánh mắt Hạ Nhật Ninh dịu dàng nhìn Tiểu Hà. Cụ lớn tuổi rồi, cũng gần bằng tuổi cụ ngoại của các cháu. Thẩm Hà lập tức đứng dậy, giơ nắm đấm nhỏ lên, quyết tâm nói. Vậy cháu cũng đi, nhất định cháu và anh sẽ làm cho cụ vui vẻ. Thẩm Duệ thở phào nhẹ nhõm nói. Cháu cũng đi. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh lại dịu đi một chút, nhìn hai đứa trẻ nói. Ừ, vậy chú sẽ đưa các cháu về nhà. Vậy là lần này mọi người trong nhà gặp được các cháu rồi. Tiểu Hạ cũng cười theo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đến nhà Hạ ra, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đã mở to mắt sững sờ. Vốn đã quen với kiểu sân nhỏ trong nhà vườn ở Đông Bắc, lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc kiểu vườn Tô Châu xinh đẹp và thanh lịch như thế này, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, ngoài đời cũng có kiểu nhà đẹp như thế này sao? Thẩm Hà không nhịn được mà kêu to, còn đẹp hơn cả khu vườn cháu thiết kế trong trò chơi nữa, thật không thể tin được. Thẩm Duệ cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng là không có gì để chê cả. Điểm quan trọng nhất là diện tích ngôi nhà này không hề kém so với trong trò chơi. Thẩm Hà cũng gật đầu lia lịa.

thì hôm nay ta cũng không muốn nhắc đến chúng. 4 năm trước, chúng quả thực rất quá đáng. Vâng, Hà Nhật Ninh không dám cãi lại. Vâng ạ, Hà Nhật Ninh không dám cãi lại, hắn chỉ có thể dịu dàng nói. Ba mẹ con thực sự biết lỗi rồi. Tiểu Thất nói, mấy năm nay cô ấy thường xuyên nhận được bưu kiện từ nước ngoài, đều là đồ dành cho trẻ con cả. Có những thứ mặc dù không đắt, nhưng mà lại rất hiếm. Hai người họ đã hối hận rồi. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hà lão phu nhân lập tức cắt lời Hạ Nhật Ninh, bà nói, ta không muốn nhìn thấy chúng, một chút cũng không. Nếu như cháu muốn ta đón đại thọ một cách vui vẻ, thì chỉ cần mang Tiểu Thất và hai đứa nhỏ về nhà là được rồi. Không cần làm quá hoa trương, cũng không cần gọi người khác tới. Chỉ mấy người trong nhà chúng ta ăn một bữa cơm là được rồi. Vâng, thưa bà nội. Đáy mắt Hạ Nhật Ninh hiện lên một tia thất vọng và tiếc nuối. Nếu như đó là nguyện vọng của bà nội thì đương nhiên Hạ Nhật Ninh phải hoàn thành rồi. Đúng rồi, anh trai của cháu thì sao? Nó đã chơi bời bên ngoài nhiều năm như thế rồi mà bây giờ vẫn chưa muốn ổn định sao? Hà lão phu nhân mở miệng hỏi, có lẽ sinh nhật ta nó sẽ về chứ? Đó là chuyện đương nhiên ạ. Những năm trước, cho dù anh ở đâu, bận việc gì thì đến ngày quan trọng này, anh cũng quay về mà. Hà Nhật Ninh vội vàng trả lời, sáng nay cháu vừa gọi điện thoại cho anh. Anh nói anh sẽ mang bạn gái về chúc thọ bà đấy. Hà lão phu nhân nghe vậy bỗng nhiên mỉm cười. Thằng nhóc này, cuối cùng nó cũng chịu mang bạn gái về rồi. Được rồi, cháu không cần ở đây nữa. Trời sắp tối rồi, ta cũng đã mệt. Các cháu cứ về đi. À đúng rồi, mang một chút điểm tâm về cho bọn trẻ. Nghe nói Tiểu Hà rất thích ăn đồ ngọt. Mang cho Tiểu Hà nhiều một chút. Vâng, thưa bà nội. Hà Nhật Ninh vội vàng đáp lời. Ngày nào Tiểu Hà cũng nhớ đến món điểm tâm này đấy ạ. Thích là được rồi, ta sẽ cho người mang đến mỗi ngày. Hà gia chúng ta vẫn còn đủ món này cho con bé ăn. Cả nhà chúng ta chỉ có mỗi một cô công chúa này nên phải cưng chiều nó. Vừa nghĩ đến gương mặt phúng phính đáng yêu của Tiểu Hà, Hà lão phu nhân không nhịn được mà mỉm cười. Bà giơ tay lên sờ vào gò má mình. Được rồi, cháu đi đi. Hà Nhật Ninh đáp một tiếng xong rồi xoay người ra về. Sau khi Hạ Nhật Ninh mang bọn trẻ rời đi, Quản Gia Hòa cười ha hà quay lại. Bà ấy nói với Hạ lão phu nhân, lão phu nhân, tiểu thư thật thông minh, giống hệt như người năm ấy. Già rồi. Hạ lão phu nhân vịn vào tay Quản Gia Hòa. Bà chậm rãi rời khỏi giường rồi đi đến trước một cái tủ. Bà bảo Quản Gia Hòa mở cửa, lấy ra một chiếc hộp gỗ chắc được chạm khắc tinh xảo. Ngón tay bà vuốt nhẹ nhẹ lên chiếc hộp, sau đó lại bảo Quản Gia Hòa mở ra. Trong chiếc hộp có mấy tấm ảnh cũ, chúng đều là những tấm ảnh được chụp lúc bà kết hôn. Kỹ thuật chụp ảnh thời đó vẫn chưa phát triển lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong ảnh là một cô gái xinh đẹp. Từ bức ảnh có thể thấy được, khi ấu Hạ lão phu nhân là một cô gái xinh đẹp đến nhường nào. Lúc lão phu nhân còn trẻ, người đúng là rất đẹp. Hòa quản gia không nhịn được mà cảm thán. Thảo nào cả đời lão gia chẳng hề thay lòng đổi dạ, mà chỉ hy vọng giữ được một mình người. Hà lão phu nhân vuốt ve tấm ảnh một cách cẩn thận. Trên bức ảnh ố vàng là một nụ cười tỏa nắng. Phải nói rằng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Thẩm Hà thực sự rất giống gương mặt của Hà lão phu nhân khi còn trẻ. Không biết là sau này lớn lên Thẩm Hà có dáng vẻ thế nào. Chỉ nhìn hiện tại thì đúng là rất giống Hà lão phu nhân, nhưng mà số lượng trẻ con sẽ thay đổi diện mạo khi lớn lên cũng rất nhiều. Lúc còn nhỏ, những minh tinh nổi tiếng đều có gương mặt bánh bao, lớn lên rồi thì gương mặt mới trở nên thon gọn. Hơn nữa, Thẩm gia và những người khác của Hạ gia đều có gương mặt vê lai cả. Đương nhiên, đây đều là gương mặt tự nhiên chứ chưa hề trải qua quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ riêng Thẩm Hà mới có gương mặt bánh bao mềm mại mà thôi. Vì vậy, Thẩm Hà luôn tưởng rằng cả nhà chỉ có mình nó có gương mặt bánh bao thôi. Gương mặt của Hà lão phu nhân không phải là kiểu gương mặt thon gọn mà là kiểu trái xoan tiêu chuẩn. Đây là kiểu gương mặt thịnh hành ở thời kỳ kiến quốc. Hơn nữa, trên các tạp chí điện ảnh lúc đó, kiểu gương mặt này cũng rất được ưa thích. Vì vậy, lúc Hà lão phu nhân còn trẻ, cũng là một cô gái xinh đẹp không thua kém ai. Hà lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng nói, cuộc tường giống ba nó, Nhật Ninh cũng giống ba nó. Không ngờ rằng đến thế hệ của Tiểu Hà thì lại giống ta. Hòa quản gia lập tức nói, bởi vì ông chủ và nhị thiếu gia là đàn ông, Tiểu Hà là một bé gái nên đương nhiên sẽ giống lão phu nhân rồi. Hà lão phu nhân lập tức mỉm cười, cái miệng của bà thật là biết nói chuyện. Vốn dĩ là vậy mà, tiểu thư cũng nói là cô ấy rất giống người. Hòa quản gia cười toe toét, cái miệng nhỏ của tiểu thư mới ngọt, Chỉ cần mở miệng gọi một tiếng bà là trái tim tôi như tan chảy. Nhưng mà lão phu nhân, người có thể yên tâm rồi. Tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư rất có gia giáo. Thẩm gia đã dạy dỗ bọn họ rất nghiêm khắc. Tôi thấy tiểu thiếu gia rất giống ông chủ lúc còn nhỏ. Tôi nhớ rằng lúc mới đến Hạ gia, tuổi tác của tôi còn ít. Lúc đó mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà ông chủ đã rất chín chắn và điềm tĩnh. Mặc dù tiểu thư lớn lên ở Đức, nhưng thẩm gia vẫn luôn để ý đến việc dạy dỗ cô ấy. Với sự gia giáo của thẩm gia, chắc chắn sẽ không tồi. Thẩm gia đã dạy dỗ được thẩm từ giao và tiểu thất thành những cô gái ưu tú như thế. Thì tiểu thư làm sao có thể là một cô gái khiếm khuyết được chứ? Hạ lão phu nhân càng hài lòng hơn, bà nói, đúng là thế, chúng ta có thể tin tưởng vào sự gia giáo của thẩm gia. Mặc dù tiểu thư là một cô bé kiêu căng ngang trời, nhưng tính cách lại rất lương thiện. Cô bé không hề vì địa vị và thân phận của mình mà làm mất thân phận. Hoạn Gia Hòa dịu dàng dìu lão phu nhân ngồi xuống ghế, bà chậm rãi nói. Khi nãy tôi có thăm dò tiểu thư, tôi thấy tính cách của tiểu thư và thiếu phu nhân rất giống nhau. Vậy thì tốt. Hạ lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt trông mong. Đến lúc có thể quay về chính thức thì tốt rồi. Đã đến tuổi này rồi, ta không mong đợi, cũng không đòi hỏi thứ gì nữa. Chỉ mong hai đứa chắt nhanh chóng trở về là đủ rồi. Ngày đó sẽ đến sớm thôi ạ. Quản gia Hòa cười trả lời. Hà Nhật Ninh mang Thẩm Duệ và Thẩm Hà quay về cảnh hòa trang viên. Vừa đến cổng nhà đã nhìn thấy Trịnh Thiên Cát đứng tựa vào một chiếc xe Range Rover. Hà Nhật Ninh biết Trịnh Thiên Cát có chuyện cần nói nên hắn lập tức dừng xe rồi để Tiểu Xuân đưa bọn trẻ vào trong. Một mình hắn xuống xe rồi bước về phía Trịnh Thiên Cát. Có muốn hút một điếu không? Trịnh Thiên Cát đưa hộp thuốc lá ra. Vì tiểu thất và bọn trẻ nên tôi bỏ rồi. Hà Nhật Ninh khoát tay. Anh tìm tôi có việc gì? Trịnh Thiên Cát cất hộp thuốc lá, hắn không hề mở nó ra. Mặc dù tôi đã gọi điện cho cậu rồi, nhưng tôi cảm thấy nói qua điện thoại không tiện lắm. Vậy nên tôi muốn gặp cậu một lần nữa. Trịnh Thiên Cát thở dài một tiếng. Chị Vư đối xử với tôi rất tốt. Lần này tôi có thể rời khỏi tổ chức cũng nhờ vào sự giúp đỡ của chị ấy. Vì vậy, chuyện của chị ấy tôi muốn dồn hết tâm sức. Hà Nhật Ninh gật đầu. Mẹ tôi luôn rất coi trọng anh, không uổng công bà ấy bảo vệ anh như thế. Trịnh Thiên Cát cười cười, hắn nói. Đúng thế, tôi biết rất rõ việc chị ấy luôn bảo vệ tôi. Anh muốn nói gì? Hà Nhật Ninh hỏi. Anh muốn nói đến chuyện bố mẹ tôi muốn quay về đúng không? Không cần nói nữa đâu, tôi đã nói chuyện với bà nội rồi. Bà nội vẫn không chịu tha thứ. Không phải, chị Vưu gửi cho tôi một bưu kiện từ nước ngoài. Chị ấy muốn nhờ tôi chuyển cho cậu. Đồ đang ở trên xe của tôi. Trịnh Thiên Cát lắc lắc đầu, hắn ta xoay người mở cửa, lấy từ trong chiếc xe ra một chiếc vali, rồi sau đó đặt lên mui xe, sau đó nói. Thứ này là đồ gửi cho Hạ lão phu nhân. Cụ thể là thứ gì thì tôi cũng không biết, tôi chưa hề mở nó ra. Hà Nhật Ninh gật đầu, hắn xách lên rồi nói. Không có chuyện gì nữa đúng không? Trịnh Thiên Cát đột nhiên mở miệng nói. Tổng giám đốc Hạ. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên, hắn nhìn Trịnh Thiên Cát một cách thâm trầm. Còn có chuyện gì khác sao? Nghe nói cuối tuần có triển lãm đá quý. Trịnh Thiên Cát lại cười rộ lên. Tiểu thất sẽ đi đấy. Tôi biết rồi. Hà Nhật Ninh gật đầu. Vậy thì Tổng Giám đốc Hạ chắc chắn không biết rằng đại tiểu thư của Phùng gia cũng sẽ đến đúng không? Khóe miệng của Trịnh Thiên Cát cong lên, hắn ta nói. Mấy hôm nay tôi nghe được một tin rằng đại tiểu thư của Phùng gia quen được một nhân vật rất có máu mặt. Hơn nữa cô ta cũng sẽ xuất hiện ở buổi triển lãm lần này. Cậu bảo tiểu thất cẩn thận một chút. Hà Nhật Ninh lập tức cười. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Không có gì, tạm biệt. Trịnh Thiên Cát gật đầu. Hà Nhật Ninh khẽ cười rồi gật đầu. Hắn xách đồ sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Hà Nhật Ninh, Trịnh Thiên Cát thở phào một tiếng. Hắn ta gãi đầu rồi không nhịn được mà lầm bầm. Hơi phiền phức thật. Vừa trở về biệt thự, Thẩm Duệ và Thẩm Hà liền làm nũng với Thẩm Thất. Vừa bước vào phòng của Thẩm Thất, bọn chúng liền nhìn thấy cô đang lau một chiếc gương cổ được thiết kế rất tinh xảo. Hơn nữa, vừa nhìn là có thể biết nó là một thứ khá đắt tiền. Thẩm Hà thận trọng bước đến gần, nó hỏi. Mami, đây là cái gì thế ạ? Chiếc gương này thật đẹp. Thẩm Duệ chống cảm nói, con luôn cảm thấy rất quen thuộc. Thẩm Hà cũng làm theo, lẽ nào chúng mình đã nhìn thấy nó ở trong game sao? Thẩm Thất nhìn bọn chúng, cô nói, đừng có nói bậy. Đây là thứ mà ba của các con cho người mang đến bảo mẹ giữ gìn cẩn thận. Chiếc gương này có rất nhiều nguồn gốc. Chờ bà cô của các con trở về thì mẹ sẽ hỏi bà ấy là sẽ biết ngay. Nói xong câu này, Thẩm Thất không nhịn được mà bật cười. Mấy ngày nay eo và Mạc đại ca gắn bó như keo sơn. Thẩm Hà không nhịn được mà nói: "Mami à, hôm nay chúng con về nhà cùng với Nguyễn Phủ Thiên Hạ đó. Ở đó vì sao lại có một bà cụ giống con thế ạ?" Thẩm Thất nheo mắt. "À..." Thẩm Hà không nhịn được nói thêm: "Bà cố ngoại từng nói khuôn mặt con rất hiếm gặp, chỉ có một huyết thống nào đó ở phương Nam mới có khuôn mặt như thế này mà thôi. Vì sao bà cụ kia lại có khuôn mặt giống con chứ?" Thẩm Thất tiếp tục lắp bắp: "Ờ thì..." Thẩm Hà tiếp tục nói: "Vì sao anh trai và mẹ đều cằm nhọn, con lại có cằm nọng chứ?" Thẩm Thất vẫn nói lắp bắp: "Ờ thì..." "Loại chuyện này phải giải thích thế nào đây? Con bé giống hạ lão phu nhân là chuyện rất bình thường mà. Con bé được di truyền bởi chính huyết mạch này." Thẩm Duệ thấy Thẩm Thất trợn tròn hai mắt, không nhìn được, giải thích thay cho Thẩm Thất: "Em còn nhỏ, trẻ con mập mạp là chuyện rất bình thường. Mẹ là người lớn, lại gầy như vậy, đương nhiên sẽ không có cảm nọng giống em rồi. Anh là con trai, đương nhiên cũng sẽ không như thế." Thẩm Hà hoài nghi nhìn Thẩm Duệ: "Thật sự là như vậy sao?" Thẩm Thất và Thẩm Duệ đồng thời gật đầu. "Mami ơi, muốn giấu giếm Thẩm Hà thật không dễ dàng gì. Nhưng mà em cảm thấy bà cụ kia cho em cảm giác rất thân thiết. Thật sự giống như là bà cố nội của em vậy. Khi em gọi bà là bà cố nội, không cảm thấy miễn cưỡng chút nào. Giống như thể em đáng lẽ nên gọi bà ấy như vậy." Thẩm Hà cười hi hi nói: "À, em cảm thấy hình như thành phố Vinh này có rất nhiều người có duyên phận với chúng ta đó. Ở đây tìm được Daddy Chuẩn. Daddy Chuẩn lại rất giàu có. Cuối cùng em không còn phải lo lắng mẹ sẽ cạp đất ăn nữa rồi." Thẩm Thất toát mồ hôi lạnh nói ra: "Được rồi, mấy đứa này, đi ngủ sớm một chút đi. Cuối tuần mẹ còn phải đi tham gia triển lãm đá quý, hai đứa phải ngoan đó." "Vâng ạ." Thẩm Hà kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Con muốn làm người mẫu cho mẹ, con muốn là người đầu tiên được đeo bộ trang sức đầu tay của mẹ." "Được, mẹ đồng ý với con." Thẩm Thất đưa tay véo má Thẩm Hà: "Đi thôi, nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi." Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến cuối tuần. Buổi sáng hôm nay, Thẩm Thất đã rời giường từ rất sớm. Bế hài bảo bối còn đang ngủ say vào trong phòng của Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa phất tay giống như chào tạm biệt Thẩm Thất, sau đó tiếp tục ôm hai tiểu bảo bối ngủ say. "Ôi, mặt của con trai ngoan, con gái ngoan thật mềm mại, thật muốn hôn một cái." Thẩm Thất rón rén xuống cầu thang, phát hiện Thẩm Lục đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa ở phòng khách. "Anh!" Thẩm Thất không nhịn được khẽ kêu lên. "Sắc mặt anh không được tốt lắm, anh đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Thẩm Lục lắc đầu miễn cưỡng cười một tiếng nói: "Đi giải sầu một chút cũng tốt. Đi thôi, đừng để bị trễ giờ. Nghe nói hôm nay có không ít người tới đó. Nếu đi trễ thì ngọc đẹp sẽ bị người khác lấy hết rồi." Thẩm Thất nghĩ ngợi một chút, sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Nhìn anh như người thất tình, ngồi ngây ngốc ở đó một mình vậy. Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Tuy anh trai không bao giờ thừa nhận loại chuyện giống như thất tình, nhưng biểu hiện của hắn rõ ràng là thất tình mà. Ôi, có lẽ anh trai cũng đang gặp chuyện khó xử rồi. Dù sao anh trai cũng là trai thẳng, nhưng Sùng Minh quả thực rất để ý đến anh ấy. Dù không phải vì yêu, thì chỉ vì một phần tình bạn, anh trai cũng sẽ đau lòng khổ sở. Anh trai còn muốn cùng cô đi giải sầu, cô sao có thể cự tuyệt được. Thẩm Thất chủ động kéo tay Thẩm Lục: "Anh, đá quý mà em nhìn chúng, anh phải mua cho em đó nha." Cuối cùng, Thẩm Lục cũng lộ ra nụ cười duy nhất mấy ngày hôm nay. "Đương nhiên, anh nói rồi, anh sẽ nuôi em mà." Thẩm Thất âm thầm than thở. Anh trai cười rộ lên mê người như thế, chẳng trách Sùng Minh lại bắt làm tù binh. Quả là gây tai họa. Khi hai người ra cửa, sắc trời vẫn hơi tối. Sở dĩ phải đi sớm như vậy chính là vì muốn chiếm được vị trí tốt. Bởi vì triển lãm Ngọc Thạch này đã được quảng cáo từ rất sớm. Hơn nữa, nghe nói trong đám đá quý lần này có xuất hiện Đế Vương Lục. Cho nên, những người thật lòng muốn mua, người tới tham gia náo nhiệt, người thích đám đông ồn ào, đã đến rất đông rồi. Đi trễ có lẽ thực sự không chen vào được. Thư ký Mạc Thu đã đứng trước cửa ra vào. Khi thấy Thẩm Lục đến, Mạc Thu cho dù nổi tiếng, trầm ổn, lão luyện cũng không nhìn được, bị khuôn mặt của Thẩm Lục làm cho thất thần. Nhan sắc này mà đặt ở chỗ thời cổ đại, tuyệt đối có thể gây ra chiến tranh diệt quốc. "Thẩm Tổng, Thẩm Tiên Sinh." Mạc Thu lễ phép chào hỏi. Triển lãm Ngọc Thạch vẫn chưa mở cửa. Nghe nói ở cửa ra vào đã có mấy trăm người đợi. Nếu như đi trễ thì thật sự phải đợi lần tiếp theo rồi. Bởi vì diện tích phòng triển lãm có hạn, nên mỗi lần chỉ có thể cho khoảng 1.000 người đi vào. Chỉ có thể chờ đến lúc nhóm người bên trong đi ra thì mới có thể cho nhóm người lượt thứ hai đi vào. Chính vì vậy, những người thật lòng muốn mua đá đã đi từ rất sớm. Nghe nói đá được bán trong triển lãm lần này, ngày hôm nay đều là chất lượng thượng phẩm đến từ trong và ngoài nước, nguồn gốc xuất xứ rất đảm bảo. Vì vậy, không ít người kinh doanh châu báu từ tỉnh khác cũng lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây. Khi Thẩm Thất và Thẩm Lục đi đến, vừa đúng lúc nhìn thấy Văn Nhất Phi ở cửa. Văn Nhất Phi vừa thấy Thẩm Thất, đã nhìn đông nhìn tây. Thẩm Thất cố nén cười nói, đừng nhìn, Tiểu Nghĩa không tới đâu. Ở nhà em, thay em chăm sóc mấy đứa trẻ rồi. Hôm nay là cuối tuần, bọn trẻ đều được nghỉ. Dù sao cũng phải có người trông nom chúng. Nghe thấy Lưu Nghĩa không đi theo, Văn Nhất Phi mới ổ lên một tiếng nói, không sao, chỉ là mấy ngày tôi không gặp Tiểu Nghĩa mà thôi. Văn Tổng, Thẩm Thất cười hì hì. Văn Nhất Phi giật mình vội vã khoát tay, đừng, tuyệt đối đừng. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng lấy tôi ra làm tiêu khiển. Thẩm Lục cũng không nhịn được mà mỉm cười. Thẩm Thất đúng là càng ngày càng nghịch ngợp. Thấy cô càng ngày càng vui vẻ, Thẩm Lục cũng rất vui vẻ. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, SA muốn đẩy mạnh hạng mục châu báu của mình, chuyện này anh biết chưa? Văn Nhất Phi gật đầu lập tức nói, biết, hôm qua em tới không phải vì muốn tích trữ nguyên vật liệu từ sớm sao, nhưng hạng mục của em hình như vẫn đang chờ xét duyệt, chưa chính thức thi hành. Em gấp như vậy làm gì? Đương nhiên là để phòng ngừa cẩn thận rồi, rất quan trọng đó. Nhất Phi, toàn bộ tỉnh Nghệ An đều đang trong giai đoạn ban đầu của việc kinh doanh trang sức, nhưng lại bị Văn gia thiếu gia độc quyền. Sao vậy? Cho người ta chút đường sống với chứ? Thẩm Thất cười ha ha. SA nhà em vừa mới bán trang sức, còn không dám đi con đường đó. Chỉ có thể thử nghiệm trước, ở giai đoạn đầu mà thôi. Cho một con đường sống đi. Em đã nói thế, anh có thể nói không sao? Văn Nhất Phi đưa tay gõ vào trán Thẩm Thất, dùng sức không nhiều lắm, nhưng Thẩm Thất vẫn nhíu mày. Hôm nay em đến đây, chỉ muốn mua vài viên đá tốt một chút, chuẩn bị chúc thọ cho lão phu nhân mà thôi. Văn Nhất Phi nói, lễ mừng thọ năm nay của lão phu nhân chỉ tổ chức trong phạm vi nhỏ, trừ anh ra thì cũng chỉ mời thêm Phạm Thành, Phạm Ly. Dù sao khi còn bé, ba người bọn anh thường xuyên đến Hạ gia ăn uống chơi đùa, cũng coi như là người thân. Cái gì lão phu nhân cũng không thiếu. Cho nên anh muốn tặng đồ gì đặc biệt một chút. Thẩm Thất gật đầu nói, thật trùng hợp, em cũng đang định như thế. Nhớ tới chiếc kia, bà nội cho em một bộ trang sức bằng ngọc bích. Em liền biết bà nội yêu thích ngọc bích, vì vậy muốn tự mình thiết kế một bộ trang sức hợp với bà. Xem ra chúng ta đều nghĩ giống nhau rồi. Đi thôi, nếu không đủ tiền thì anh trả cho em. Văn Nhất Phi vừa cười vừa nói, không cần, vợ của tôi sao phải cần người khác thanh toán giúp chứ. Âm thanh của Hạ Nhật Minh nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng hai người. Thẩm Thất cùng người khác đồng thời quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy Hạ Nhật Minh xuống xe, ung dung bình tĩnh đi về phía bên này. Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên, không phải anh vẫn ở Hàn Quốc sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Hạ Nhật Minh đi lên trước ôm Thẩm Thất, cúi đầu hôn một cái nói, chuyện quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng em, cho nên anh lập tức xử lý mọi chuyện trong đêm, nhanh chóng trở về. Ôi, ân ái quá đi. Thông cảm cho người khác một chút có được không hả? Văn Nhất Phi không nhịn được mà kêu lên. Hạ Nhật Ninh cười ha hà, ôm lấy Thẩm Thất đi vào trong. Vừa đi vừa nói, hôm nay thích cái gì thì cứ lấy, không cần lo lắng không đủ tiền. Được. Thẩm Thất không thèm khách khí với Hạ Nhật Ninh. Một hàng bốn người vừa đi vào sân, sau lưng lại lần nữa chuyển tới âm thanh. Ồ, đây không phải là Hạ Tổng nổi danh sao? Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đồng thời quay đầu lại. Thẩm Thất và Thẩm Lục cũng quay theo. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh Phùng Khả Hân, mỉm cười nhìn qua. Phùng Khả Hân sao? Đúng là đã lâu không gặp nha. Đường đường là đại tiểu thư của Phùng gia, sao lại nhập hội cùng với đàn ông kiểu như này chứ? Thẩm Thất cẩn thận đánh giá Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân cũng rất nhanh phát hiện ra Thẩm Thất, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hiển nhiên Phùng Khả Hân cũng không ngờ Thẩm Thất sẽ đến. Phùng Khả Hân muốn thu tay lại, nhưng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lại mặt dày ôm chặt lấy. Thì ra là ông chủ Kim. Hà Nhật Ninh khẽ gật đầu. Ông chủ Kim có lẽ có sự chuẩn bị nên mới đến đây chứ nhỉ. Ông chủ Kim cười một tiếng nói, Hạ Tổng rất ít khi xuất hiện ở mấy chỗ này đó, hôm nay có thể gặp được Hạ Tổng ở đây mới là kỳ lạ. Hai vị đây là... Ánh mắt của ông chủ Kim rơi vào trên người Thẩm Thất và Thẩm Lục. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhất là khi nhìn về phía Thẩm Lục. Mắt hắn đột nhiên trở nên nóng rực. Người đàn ông này quá đẹp. Đây là vợ tôi, Thẩm Thất.

Từ sau khi anh hai em đính hôn, chuyện giữa em và anh bị lộ, bố mẹ em liền cắt tiền tiêu vặt của em. Em thừa nhận là do em tự tìm, là do em tự hủy lấy mình. Nhưng chẳng lẽ gia đình em chút trách nhiệm cũng không có sao? Bố mẹ bây giờ hoàn toàn nghe lời anh hai, còn anh hai em, ngoài việc lợi dụng em ra, hoàn toàn không có chút tình anh em. Em đã sớm nhận ra điều này, cho nên em mới đi Malaysia. Em ở bên Malaysia thực sự có một tí tài sản. Những năm này Phùng gia không hề xử tệ với em, cho nên em cũng kiếm được một ít vốn. Bây giờ Phùng Khả Hân xem như là bình thường hẳn rồi, không còn cứ yếu đuối mà đóng kịch nữa. Văn Nhất Phi bày tỏ Phùng Khả Hân như vậy vẫn bình thường hơn. Em đi Malaysia anh hai em biết, nhưng anh ấy không ngăn cản. Tất nhiên em đã sắp mất đi giá trị lợi dụng. Trong ngày đính hôn của anh hai, em công khai sự mất mặt, trở lại trò cười của Phùng gia. Người được gọi là đại tiểu thư Phùng gia như em liền bị mất giá. Em ngoài việc tìm người như ông chủ Kim gia thì còn có thể tìm ai? Bây giờ ai cũng biết Phùng Mạn Luân và Phùng gia đều sẽ không giúp em. Anh hai này của em lòng dạ thật sự ác vô cùng, danh xưng là công tử vô tâm không phải là gọi cho có. Em và ông chủ Kim ở bên nhau xem là hợp tác mở tiệm trang sức đá quý. Em ra một phần vốn, phần lớn vẫn là ông chủ Kim gia, cho nên em chỉ có thể đeo bám ông ấy, không được tự ý hành động. Em mượn tiền anh chính là muốn nuốt mất cổ phần của ông ta. Có khi cửa hàng trang sức đá quý đó hoàn toàn thuộc về em, em mới thực sự đứng vững ở Malaysia. Phùng Khả Hân nói một cách ngắn gọn. Nếu không thì em hợp tác với anh cũng được, bao nhiêu cổ phần anh cứ đưa ra. Văn Nhất Phi nghe vậy lập tức cười nhạt nói, anh đối với cổ phần của em không có hứng thú. Văn Nhất Phi nói xong thì đi. Phùng Khả Hân liền nắm lấy cánh tay của Văn Nhất Phi, cắn răng nói, anh có điều kiện gì cứ đưa ra, chỉ cần em làm được. Văn Nhất Phi đưa tay lên phất tay của Phùng Khả Hân, lạnh nhạt nói, em nghĩ Văn Nhất Phi anh nghèo đến mức thiếu một cửa hàng trang sức đá quý của em sao? Anh làm bên trang sức đá quý cấp vừa và cấp thấp chỉ là để chơi cho vui. Hơn nữa anh không chỉ có trang sức đá quý cấp vừa và cấp thấp, còn có đặc quyền áp chế cấp cao nữa. Em nghĩ anh có thể coi trọng cửa hàng trang sức đá quý nhỏ bé của em ở Malaysia sao? Anh... Phùng Khả Hân bị Văn Nhất Phi nói đến nghẹn lời, không nói thêm được câu nào cả. Được rồi, từ nay trở đi, chúng ta không liên quan gì nhau, không ai nợ ai. Lúc trước là do anh nhìn trên tình bạn bè của chúng ta mới giúp đỡ em. Nhưng anh không ngờ rằng em tuy nhiên lại lợi dụng anh. Phùng Khả Hân, anh trông rất ngốc, rất dễ gạt sao? Khẩu khí của Văn Nhất Phi lạnh nhạt đi mấy phần. Chúng ta vốn dĩ không phải là người chung đường, tình cảm trước đây cũng bị em bào mòn hết rồi, cho nên sau này không nên có bất kỳ dây dưa gì nữa. Em cùng với ông chủ Kim kia cũng rất tốt, người ta đối với em không tệ, còn giúp em đầu tư cửa hàng trang sức đá quý. Hơn nữa còn cùng với em về đây dự buổi triển lãm đá quý này. Em còn muốn như thế nào? Anh thực sự không có hứng thú với cửa hàng trang sức đá quý của em, càng không muốn tham dự vào chuyện của em. Cho dù Phùng gia không quan tâm em vẫn được mang theo tên tuổi của đại tiểu thư Phùng gia. Phùng Mạn Luân chỉ có thể âm thầm gây rối chứ không thể làm gì trực diện. Người thích sĩ diện như anh ta tất nhiên sẽ không tự hủy lấy mình. Văn Nhất Phi chuẩn bị xoay người bỏ đi. Xảy ra nhiều chuyện như thế, em tự lo liệu lấy. Anh nói hết rồi, từ đây về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa. Văn Nhất Phi tuyệt tình như vậy, ánh mắt Phùng Khả Hân trong chốc lát liền ảm đạm. Ánh mắt liếc sang liền nhìn thấy Thẩm Lục bên kia. Ánh mắt của Phùng Khả Hân liền híp lại. Nếu ông chủ Kim đối với Thẩm Lục có hứng thú, chi bằng bắt lấy Thẩm Lục làm quà tặng cho ông chủ Kim. Nói không chừng ông ấy vui, sẽ đem toàn bộ cổ phần sang nhượng cho mình hết. Phùng Khả Hân bị ý nghĩ điên cuồng này giật cả mình. Nhưng liền sau đó, cô ấy liền trở nên to gan hơn. Ông chủ Kim là ở bên Malaysia, nếu đem người đến Malaysia thì có thể tìm được chứ. Chính vào lúc này, Thẩm Thất và Tiểu Hạ ở trong một gian hàng phát ra một tiếng hô. Sau khi Hạ Nhật Ninh, Thẩm Lục và Văn Nhất Phi nghe thấy, liền đi qua xem. Thẩm Thất vừa nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đi qua, liền ôm lấy cổ Hạ Nhật Ninh không chút do dự mà hôn một cái. Vui mừng mà hoa tay múa chân, xem, trong đá em mua cắt ra màu xanh kìa. Hạ Nhật Ninh liền cười đưa tay xoa đầu của Thẩm Thất nói, cần tiếp tục cắt không? Lúc này có người tới gần kêu giá, tôi ra 500 triệu để mua mảnh này. Tiểu Hạ liền cười, 500 triệu sao? Chúng tôi mua mảnh đá này không chỉ 500 triệu. Tôi ra 1 tỷ. Lại có người kêu giá, Thẩm Thất xua tay, không bán, đá của tôi đều không bán. Nói dứt câu, Thẩm Thất tiếp tục nói với thầy cắt đá, tiếp tục cắt. Không ít người đều ngóng dài cả cổ, chờ xem mảnh đá này. Thẩm Thất cũng rất căng thẳng. Lần đầu mua đấy, tuy rằng chút tiền đó với Hạ Nhật Ninh không đáng là gì, nhưng nếu có thể mua được ngọc quý thật sự thì vẫn rất có thành tựu đó thôi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy thầy cắt đá đầu đầy mồ hôi mà điều khiển máy móc, xem xét, xem đi xem lại chỗ nào xuống dao. Có thể trong ngành này người cắt đá chuyên môn chắc chắn là người chuyên nghiệp. Tất nhiên cũng có thể rất nhiều người tự mình mua đá, tự mình cắt. Thẩm Thất và Tiểu Hạ đều không biết cắt, cho nên mới mời thầy cắt đá cắt cho. Thẩm Thất khích lệ ông ấy nói, không sao, cứ dũng cảm mà cắt, cắt hư rồi cũng không trách ông. Cô ấy là nhà thiết kế, không cần biết là nguyên liệu gì cô ấy đều có thể dùng được. Có câu này của Thẩm Thất, thầy cắt đá cuối cùng cũng lau mồ hôi. Sau khi xác định vị trí, một dao đi xuống, lại ra màu xanh. Lúc này ông chủ Kim cũng tiến lại gần, vừa nhìn mảnh đá mới cắt liền kêu lên. Độ trong suốt của miếng đá này rất tốt, tuy rằng có chút tạp chất, nhưng phẩm chất đã là thượng hạng. Thẩm Thất liền vui mừng chết được, nói với Tiểu Hạ, đem đá cất đàng hoàng, cắt thêm miếng nữa. Văn Nhất Phi không kìm được hỏi, Tiểu Thất, cậu đây là mua tới bao nhiêu? Thẩm Thất chỉ lấy đống đá dưới chân nói, số này đều là của tớ. Văn Nhất Phi đưa tay lên, được, xem như cậu giỏi, giờ mới chỉ bắt đầu, cậu tuy nhiên đã mua mấy chục mảnh. Đây cũng may có Hạ Nhật Ninh có tiền, nếu là người bình thường thì làm gì mà dám làm thế. Mỗi miếng đá đều ghi giá trên 100 triệu, có mấy miếng thậm chí giá trên tỷ. Không ai dám cược như thế, dám cược chỉ có thể là người trong ngành hoặc thật sự giàu. Rõ ràng Thẩm Thất thuộc vế sau, cô ấy cảm thấy ưng ý, vừa mắt là lấy. Tiểu Hạ cùng với cô ấy cũng như nhau, hai người chỉ dựa vào cảm giác liền chọn một đống đá thế này, quẹt thẻ một cái là mấy tỷ bay đi. Tiểu Hạ vốn dĩ tính cách hoạt bát, lại cũng vô tư. Thẩm Thất ở phía trước chọn, Tiểu Hạ ở phía sau vui vẻ mà ôm đá, một chút khuyên ngăn cũng không có, cho nên ồ ạt một phát là mua cả đống. Nhưng Hạ Tổng, người ta chiều vợ, chính là chấp nhận cho vợ tiêu tiền. Mọi người đều vui, người khác cũng không cần nói cái này nói cái kia. Sau khi cắt miếng đá đầu tiên, liên tiếp cắt mấy miếng đá đều không cắt ra màu xanh, mọi người xung quanh đều thấy tiếc thay. Nói cho cùng, cảnh vui thế này rất hiếm gặp. Không có ai sang như vậy, một lần mua nhiều đá như thế, hơn nữa một lần cắt ra tất cả. Cho nên trong hội trường, những người không làm gì đều qua góp vui. Tuy rằng liên tiếp mấy miếng đều không cắt ra gì, nhưng Thẩm Thất vẫn rất bình tĩnh. Trên đất vẫn còn một đống đá đấy. Tiếp tục cắt, Phùng Khả Hân thấy sự chú ý của mọi người đều nằm trên cắt đá, liền đến bên cạnh lỗ tai của ông chủ Kim nói nhỏ một tiếng. Ông chủ, có phải ông ưng ý Thẩm Lục không? Ông chủ Kim nhạy bén nhìn Phùng Khả Hân một cái. Phùng Khả Hân liền nói, em biết, đàn ông bên ngoài đều thích vui vẻ cho vui. Em tin rằng trong lòng anh có em. Do đó, em không ngại việc ở ngoài anh có đồ mới lạ. Ông chủ Kim nghe vậy, liền buông lỏng sự cảnh giác, cười híp mắt nói, em đúng là hiểu chuyện. Nói đi, muốn lợi ích gì? Em giờ ngoài cửa hàng trang sức đá quý ra, còn có thứ gì chứ? Phùng Khả Hân đá lông nhau một cái, ông chủ Kim lập tức hiểu ngay nói, được, chỉ cần em có thể thuyết phục được cậu ta, thì anh sẽ đem cổ phần của anh trong cửa hàng trang sức đá quý đó cho em. Chờ xem. Phùng Khả Hân cười đắc ý, không khiến anh thất vọng. Ông chủ Kim nhìn Thẩm Lục ở nơi xa với ý vị sâu xa, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp. Một người đàn ông lại có bộ dáng này, thật sự khó kiến người khác mà kiềm nổi nửa thân dưới. Bên kia lại vang lên một tiếng hoan hô, không cần đi qua cũng biết đây là lại cắt ra một miếng đá quý. Ông chủ Kim không nhịn được liền qua đó xem, vừa nhìn liền kêu lên, wow, thật sự là ra đế vương lục, đế vương của tất cả các dòng phỉ thúy, nhị thiếu phu nhân vận may tốt đó. Thẩm Thất cũng mừng quá chừng, quay đầu nhìn Văn Nhất Phi. Nhất Phi, thật sự là đế vương lục sao? Văn Nhất Phi cũng vui mừng. Không sai, đúng là đế vương lục. Để xem được bao nhiêu, có cần cắt tiếp không? Cần chứ. Thẩm Thất trực tiếp nói với thầy cắt đá. Cắt cẩn thận, cắt xong tôi cho ông một bao lì xì đỏ lớn. Thầy cắt đá lần đầu tiên gặp được người khách có tính khí tốt như vậy. Khi xưa gặp, vừa cắt thất bại, liền đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác. Mỗi lần đều cẩn thận, thận trọng. Chỉ sợ đắc tội mấy khách hàng lớn. Không ngờ người con gái trước mặt không những có tiền, tính cách lại tốt đến thế. Người trông tinh tế xinh đẹp thế kia lại còn dịu dàng nữa. Thiện cảm của thầy cắt đá đối với Thẩm Thất không ngừng tăng lên. Thầy cắt đá xoa tay thật mạnh, cuối cùng một nhát đi xuống. Wow, chấn động cả hội trường. Miếng đế vương lục lớn đến thế, đây phải có giá trị trên 10 tỷ. Đầu tư của Thẩm Thất đều thu hồi lại vốn rồi. Một miếng đá như thế đều thu hồi vốn không nói, còn kiếm được một khoản tiền. Những miếng đá khác có cắt nữa hay không đây? Thẩm Lục mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất mặt mày hớn hở nói, em đã thu hồi vốn, tại sao lại không cắt chứ? Cắt. Được, Tiểu Thất nhà ta nói cắt thì cắt. Hà Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất đầy sùng nịnh, tốn mấy tỷ đổi lại nụ cười vui vẻ của vợ. Đáng. Có sự khích lệ của Thẩm Thất, thầy cắt đá tập trung tinh thần cắt đá cho Thẩm Thất. Đá của người khác đều để sau hắn cắt. Trên đất còn lại mười mấy miếng đá, cắt ra tổng cộng 3 miếng phỉ thúy. Lần đầu cắt đá thì đã có thu hoạch thế này, đã rất tốt rồi. Thẩm Thất nhìn số đá quý mà mình cắt ra, thật sự là vui tới muốn bay lên, liền vui vẻ mà chạy sang đưa bao đỏ cho thầy cắt đá. Thầy cắt đá từ chối không được, vui vẻ nhận lấy. Thế nào, mua nữa không? Hà Nhật Ninh cúi đầu nhìn Thẩm Thất, mặt phượng ý cười tràn trề. Tạm thời không mua nữa. Thẩm Thất tính toán một lát, mấy miếng đá trong tay đã đủ cho mình làm mấy bộ trang sức rồi. Tiếp theo đây, phải vẽ phác bàn thảo, sau đó tìm những thầy trang sức đá quý khác hợp tác, sáng chế ra sản phẩm. Thẩm Thất suy nghĩ, liền gọi điện thoại cho Thẩm Tử Giao, muốn Thẩm Tử Giao phụ vẽ mấy bản vẽ. Nói về hội họa, vẫn là mẹ giỏi nhất. Hơn nữa, mẹ là từ những năm đó lớn lên, hiểu nhất mắt thẩm mỹ của thời đại đó. Mắt thẩm mỹ hiện đại tuy rằng không tệ, nhưng chưa chắc đã phù hợp với thẩm mỹ quan của người lớn tuổi. Thẩm Thất, ngay cả chi tiết này cũng nghĩ đến, có thể thấy cô ấy đối với phần quà mừng thọ này xem trọng đến mức nào. Hôm nay, Thẩm Thất đã đạt được như ước muốn, không muốn cắt đá nữa, chỉ là tham quan mấy gian hàng khác. Gặp được đá mình thích vẫn sẽ mua, nhưng sẽ không cắt. Cho đến giữa trưa, Thẩm Thất cuối cùng mang theo mấy hòn đá thỏa mãn đi về. Khi rời khỏi, ông chủ Kim cuối cùng cũng tìm được cơ hội đứng cạnh Thẩm Lục. Tuy rằng tôi không chơi game cho lắm, nhưng nghe nói đã tung ra thị trường. Thẩm Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao. Ông chủ Kim vội nịnh hót nói. Cảm ơn. Thẩm Lục lạnh nhạt đáp lại. Người không liên quan, tất cả không quan tâm. Thẩm Lục vượt qua ông chủ Kim, trực tiếp nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, nếu bên đây đã bận xong, anh về công ty trước. Thẩm Thất gật đầu. Tối anh nhớ về sớm ăn cơm. Biết rồi. Thẩm Lục gật đầu với Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Vi, sau đó quay đầu rời khỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.